Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, chương 933, Cuồng Nhân Cuồng Ngữ. Đây là một cái sơn động, chỉ có mấy trượng lớn nhỏ, u ám âm lãnh, cực kỳ yên lặng. Vô Cửu đứng tại trước động khẩu, hướng về phía ngoài động nhìn quanh, phía sau hắn cách đó không xa, Linh Nhi ngồi tại trên một tảng đá. Hãy còn ngắm nghía vật trong tay, nhỏ mang trên mặt nụ cười mừng rỡ. Mậu Danh cùng Vi Thượng thủ tại hai bên, không cầm được cúi đầu xem xét, cũng là khó có thể tin bộ dáng. Bên ngoài bên khe núi bên trong thì là bụi cỏ dại sinh, tuyết trắng trồng chất, hoàn toàn hoang vu. Một chuyến bốn người rời đi rồi rất linh sơn về sau, đi nhanh rồi mấy ngàn dặm, cũng không đi xa, mà là ngay tại chỗ trốn đi. Như thế như vậy, một là sợ gặp được quỷ tộc, tào ngộ hung hiểm, một cái nữa thì là bởi vì có rồi thu hoạch ngoài ý liệu, cấp bách lại thêm nghiệm chứng mà lại đi tính toán. Linh Nhi vật trong tay là khối thúy ngọc luyện chế ngọc bội, hai tấc lớn nhỏ, tạo hình tinh mỹ, nó một mặt khác lấy cổ quái phù văn, một mặt khác lấy hơi có vẻ khác loại, nước xanh, hai chữ. Vật này đến từ Vô Cửu, hoặc là nói, đến từ Linh Nhi cha, Băng Thiện Tử, mà nếu như truy cứu tới, có khác một đoạn việc đã qua. Năm đó Thần Châu Linh Hà Sơn, có cái trưởng lão, Diệu Mẫn, một vị sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tính tình hiền hòa nhân tiên cao thủ. Chính là cái kia người tốt bộ dáng Diệu Mẫn trưởng lão. Vì rồi đầu nhập Băng Thiện Tử, không chỉ dâng lên rồi có quan hệ cửu tinh thần kiếm bí ẩn, mà là ám hại Linh Hà Sơn môn chủ, cũng chính là Kỳ Tán Nhân, mà cử động của hắn lại đổi lấy Băng Thiện Tử tín nhiệm. May mà tại Vạn Linh Cốc bên trong bị Vô Cửu khám phá hắn sắc mặt, cũng cuối cùng đem hắn tru sát, cũng coi là giúp đỡ Kỳ Tán Nhân thanh lý môn hộ. Vì Linh Hà Sơn trừ đi một cái tai họa, đến nay còn nhớ rõ, hắn chính miệng nói tới, người không tín không lập, nói không tín bất chính, có lẽ Băng Thiện Tử tiền bối nhìn chúng ta thành kính. Ta thủ tín, phá lệ ân sủng, ban xuống hắn gác cổng lệnh bài, ngày sau bởi vậy tìm kiếm, nắm cầu che chở, chờ chút, mà cái gọi là cấm bài chính là một khối xanh thúy ngọc đeo, bên trên có nước xanh hai chữ, chân thực tác dụng không được biết. Lại mặc kệ ngày xưa thị thị phi phi, khối ngọc bội này rơi vào Vô Cửu trong tay, cũng một mực mang tại người bên, mà nhiều năm qua đi, cơ hồ bị hắn quên rồi sạch sẽ. Làm Linh Nhi tự thuật cha nàng Băng Thiện Tử ngộ hại tiền căn hậu quả, cũng không cố ý bên trong nhắc tới Bích Thủy Sườn Núi. Thời điểm Vô Cửu còn từ hiếu kỳ tại rất linh địa phương thần bí, cũng không nghĩ đến cả hai có gì liên quan liên, mà Mậu Danh cùng Vi Thượng đột nhiên muốn dẫn lấy Linh Nhi rời đi, để hắn trở tay không kịp, cũng không thể trách được. Hắn cùng Linh Nhi mặc dù cửu biệt trùng phùng, lại một cái gánh vác lấy di chúc sứ mệnh, một cái muốn tìm Vi Xuân Hoa cùng Nguyệt tộc các huynh đệ, hai người mỗi người đi một ngả, đã là không thể tránh được. Phân biệt cũng là đơn giản, trùng phùng lại là không dễ, lần nữa tụ họp có lẽ lại phải đã qua một cái 35 năm cũng không có biết. Dù có không bỏ lại có thể thế nào, cưỡng cầu kết bạn đồng hành, chỉ có thể được cái này mất cái khác. Người tại giữa đường, luôn luôn thân bất do kỷ, hoặc duyên không có đến tuyệt lộ, hoặc là tối tăm bên trong có nhất định. Tình thế cấp bách phía dưới Vô Cửu, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới trên người hắn, nước xanh, ngọc bội, dùng được Linh Nhi cùng Mậu Danh, Vi Thượng đều là kinh ngạc không thôi. Vì rồi kết luận cấm bài là thật hay giả, một chuyến rời đi rất linh sơn đi vào nơi này, đây quả nhiên là gia phụ cấm bài, ta từng thấy tận mắt, tuyệt không hư giả, lại như thế nào ở trên người của ngươi? A, Long Vũ Sơn Trang Tàng Bảo Các, ngươi, Linh Nhi xác định cấm bài chân thực không thể nghi ngờ. Lời nói âm thanh lộ ra kinh hỉ, Mậu Danh cùng Vi Thượng cũng là riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra. Hừ, Vô Cửu, ngươi đã nhưng sớm đã đạt được cấm bài, tại sao ẩn tàng đến nay? Ha ha, Vô huynh đệ, thật sự là không có nghĩ tới. Vô Cửu xoay người lại, nhún nhún đầu vai, vô tội nói, ta tại Thần Châu liền đã đạt được khối ngọc bội này. Về phần trong đó khúc chiết, ba nói hai nói khó mà nói tận, nhưng lại như thế nào biết được. Nó chính là ba vị muốn tìm di vật, chỉ có thể nói, duyên phận thần kỳ a. Hắn hướng về phía Mậu Danh cùng Vi Thượng nhếch miệng cười một tiếng. Lại chuyện đương nhiên nói, Linh Nhi, ngươi bây giờ cấm bài tới tay, ta mà lại cùng ngươi tiến về Bích Thủy Sườn Núi đi một chuyến. Về sau đâu, ngươi bồi ta tìm kiếm ta đám kia huynh đệ, như thế nào? Mậu Danh khoát tay áo, cự tuyệt nói, không cần. Vi Thượng vậy phụ họa nói, việc quan hệ tiên pháp truyền thừa, không tiện người ngoài tham dự. Vô Cửu trợn hai mắt lên, bất mãn nói, hai vị, qua sông đoạn cầu, cạn mà dễ thấy, Linh Nhi hai vị sư huynh, vẫn là đối với hắn có chỗ đề phòng, bây giờ cầm tới cấm bài về sau, phải đem hắn đá một cái bay ra ngoài, ta không quan tâm tiên pháp gì truyền thừa. Ta chỉ muốn nhìn thấy băng thiện tử tiền bối lưu lại thiên thư tín vật. Bởi vì liên quan đến Thần Châu phong cấm chi mê, tuyệt không cho phép bình thường xem chi. Linh Nhi, Vô Cửu trên mặt tức giận, ồn ào nói, ngươi hai cái sư huynh, không hề có đạo lý có thể nói. Nếu là tùy ý cản trở, ngươi như thế nào đạt được khối này cấm bài? Linh Nhi ngồi tại trên tảng đá, khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười, nàng thu hồi ngọc bội, thuyết phục nói, hai vị sư huynh chỉ muốn hộ ta chu toàn, cũng có nỗi khổ tâm, ngại gì biến báo một hai, để tránh bị người mắng ta tuyệt tình đâu. Nàng gặp Mậu Danh cùng Vi Thượng lắc đầu không nói, ngược lại sảng khoái nói, mà lại cùng nhau đi tới Bích Thủy Sườn Núi, đợi nhiều chuyện qua thôi. Lại ngươi tìm kiếm huynh đệ không muộn, như thế phải chăng công bằng? Công bằng a, Vô Cửu lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, nhưng lại hướng về phía Mậu Danh cùng Vi Thượng trừng mắt liếc. Hắn cùng Linh Nhi ở chung thật vui, tiếc rằng nàng hai cái sư huynh luôn luôn vướng chân vướng tay. Bất quá, cuối cùng vẫn có chấm dứt kèm đi lấy cớ. Linh Nhi, người ta khi nào khởi hành? Vô Cửu đi tới gần, liền muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, lại bị Mậu Danh ngăn trở đường đi. Nghe hắn nói, Linh Nhi, lần này đi đường xá xa xôi, không thể chủ quan. Vi Thượng cũng là rất tán thành, trầm ngâm nói, người ta lúc này ở vào Lô Châu Đông Bắc, mà Bích Thủy Sườn Núi ở vào Lô Châu Đông Nam, hai mà cách xa nhau mười mấy vạn dặm. Đúng lúc gặp quỷ tộc cùng yêu tộc bốn phía làm loạn. Lần này đi không dễ rêu rao. Vô Cửu dạo qua một vòng, lại trở lại cửa hang. Hắn đành phải ôm lấy tay bàng, tựa tại trên vách đá, mang theo đầy mặt phiền muộn, nhìn lấy ba người nói chuyện. Sư huynh nói có lý, lần này đi không dễ rêu rao. Ta huynh muội ba người tướng mạo, không làm người ngoài biết rõ. Chỉ cần giữa đường cẩn thận, ứng không có gì đáng ngại, mà hắn lại là thanh danh truyền xa. Một chuyến bốn người, quá mức đáng chú ý. Theo ý ta, ta ba người đi đầu một bước, lưu hắn một mình đi đường. Mậu sư huynh, Vô Cửu hắn sở trường dịch dung, mà lại ẩn nấp tu vi pháp môn vậy có chút cao minh. Không bằng bốn người tách ra, riêng phần mình kết bạn. Ân, Linh Nhi nói có lý, ta cùng tuổi tác của nàng tương tự, cải trang huynh muội đồng hành. Vô Cửu, này chuyện không dung ngươi tự tác chủ trương, do ta mang theo Linh Nhi, ngươi theo lấy vi sư đệ. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, canh tuất, hai tháng, giữa rừng núi, y nguyên là toàn cảnh là khô héo. Ngày hôm đó buổi chiều thời gian, hoang vu khe núi bên trong, bay tới hai đạo đạp kiếm bóng người. Một cái là giữ lại dâu quai nón trung niên tráng hán, trúc cơ 4, tầng 5 tu vi. Một cái là thư sinh bộ dáng nam tử, bày biện ra trúc cơ 3, 4 tầng tu vi, thân mang bụi cũ trường sam, da mặt khô vàng, sợi râu thưa thớt, bề ngoài xấu xí, chỉ là hắn đỉnh đầu thắt tinh xảo ngọc quan, tựa hồ có chút không giống bình thường. Hai cái người cũng chưa đạp kiếm bay cao, mà là cách đất hơn 10 trượng, tại khe núi bên trong, cùng rừng cây ở giữa đi xuyên, thiếu rồi đi đường vội vàng, càng giống là tại du sơn ngắm cảnh. Ai nha, hai tháng, vẻn vẹn đi ra ngoài 6-7 vạn bên trong lộ trình. Vi huynh, người ta dựa theo này xuống dưới, năm nào gì tháng mới có thể đuổi tới Bích Thủy sườn núi. Dục tốc bất đạt, mà lại cầu cái an ổn, thực không dám giấu giếm. Ta cùng Vi Xuân Hoa sớm có ước định, mà bây giờ đã qua 6 năm lâu, ta sợ nàng cùng các huynh đệ sinh ra ngoài ý muốn. Vi Xuân Hoa, vì ra cái vị kia nhân tiên trưởng lão, ta nhớ được nàng tính tình bất thường, như thế nào tùy ngươi xâm nhập Lô Châu bản thổ. Còn có ngươi nói tới huynh đệ, lại đến từ các phương, nhất thời một lát, ngươi gọi ta như thế nào nói được rõ ràng. Vô huynh đệ đã có lo lắng, cứ việc tự tiện. Hừ, ngươi cùng mậu danh như vậy lề mà lề mề, là cố tình muốn bức ta rời đi đây. Mà ngươi cũng biết rõ, ta sẽ không bỏ qua chuyến này. Thư sinh bộ dáng nam tử, chính là dịch dung qua đi Vô Cửu. Trong miệng hắn vi huynh, thì là biến mất tu vi thật sự vi thượng. Y theo mậu danh kế sách, do mậu danh mang theo Linh Nhi đi đầu một bước, mà hắn Vô Cửu thì cùng vi thượng, cách xa nhau trăm dặm sau đó mà đi. Mượn lấy mậu danh lại nói đến, như thế liền tại giấu kín hành tung, mà lại liền tại lẫn nhau chiếu ứng. Mà mậu danh một cái khác dụng ý, thì là để người nào đó rời xa Linh Nhi. Ha ha, đã như vậy, cần gì phải đầy bụng bực tức. Vi thượng đạp lấy phi kiếm, không nhanh không chậm hướng phía trước. Hắn cùng Vô Cửu cũng coi là lão giao tình, theo lấy ở chung lâu ngày, dần dần không có rồi đề phòng cùng ngờ vực vô căn cứ. Còn nếu là luận đến xa gần thân sơ, hắn vẫn là muốn thiên hướng về mậu danh cùng hắn tiểu sư muội. A, Linh Nhi không thấy, còn tại ngoài trăm dặm, vì ngọn núi ngăn cản, cho nên nhất thời không thấy, mà có mậu huynh cùng đi, Linh Nhi tất nhiên không việc gì. Mậu danh cái kia lão đầu, khắp nơi đề phòng ta đây. Linh Nhi tuổi nhỏ thẳng thắn, mà tiên nhi chi dám không xa, khó nói ta sẽ hại rồi Linh Nhi hay sao. Ai nha, này chuyện tạm thời không đề cập tới. Vi huynh, người ẩn nấp tu vi pháp môn rất là cao minh, lúc trước Quan Hùng Sơn, chính là Vi huyền tử cũng không có nhìn ra ngươi sơ hở. Vô Cửu cũng là bất đắc dĩ, một thoại hoa thoại nói, ha ha, Vi huyền tử tu vi muốn thua xa một bậc, hắn lại làm thế nào nhìn ra được ta sơ hở. Vi thượng thế đi không ngừng, theo âm thanh cười nói, Vi huynh tu vi cao cường, cách phi tiên cảnh giới chỉ có nửa bước xa, làm người ta kính nể, địa tiên viên mãn mà thôi, không đáng nhắc đến. Nếu không có năm đó bị thương, nói không chừng dưới mắt ta đã bước vào bay tiên chi cảnh. Ai u, lợi hại, mà nói đến cũng là hổ thẹn, gia sư thụ oan, khó mà mở rộng, thân là hắn lão nhân gia đệ tử, bây giờ chỉ có thể đông tránh tây giấu. Ai, lệnh sư môn hạ, chỉ có ngươi một cái đệ tử. Năm đó Bích Thủy Sơn Trang, cũng là môn nhân đông đảo, đệ tử vô số, mà gia sư lâm nạn về sau, tận làm rồi chim thú tán. Bây giờ còn sót lại dưới ta cái này duy nhất đích truyền đệ tử. May mà Mậu danh huynh trưởng trọng tình trọng nghĩa. Bích Thủy Sơn Trang chính là Linh Nhi nhà. Bích Thủy Sườn Núi lại ở vào phương nào? Cách Bích Thủy Sơn Trang ở ngoài ngàn dặm, có khác xanh đầm núi cao, chính là gia sư bế quan thanh tu địa phương. Bản nhân vậy chỗ biết rất ít. Vi huynh, ngươi là có hay không nghĩ tới lật đổ Ngọc Thần Điện, vì lệnh sư báo thù đâu? Thiên hạ to lớn, ai dám khiêu chiến Ngọc Thần Điện uy nghiêm? Hừ, cũng là chưa hẳn. Vô huynh đệ, người cuồng nhân cuồng ngữ thì cũng thôi đi, mà Ngọc Thần Điện cường đại, xa xa vượt quá tưởng tượng của ngươi. Há, nói đến nghe một chút. Chậm đã, Linh Nhi đây, nàng cùng Mậu huynh đồng hành, không cần lo lắng. A, nói giỡn sau khi, Vô Cứu không có quên rồi lưu ý phía trước động tĩnh. Vì thượng chỉ coi người nào đó tịch mịch, tại không có chuyện tìm chuyện, mà hắn đang muốn qua loa, lại kinh dị một tiếng, đã là sắc mặt biến hóa, nghẹn ngào nói, không tốt, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?